Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 107, cửa thứ 12. Sau chuyến về thăm quê, khoảng thời gian kế tiếp của Lâm Thu Thạch tương đối êm đềm dưới sự giới thiệu của Nguyễn Nam Chúc. Cậu nhận nhiệm vụ 2 lần, cùng người của các tổ chức khác vào cửa vài lần. Dĩ nhiên, đây đều là các cửa cấp thấp, có gợi ý đi kèm, lại thêm thận trọng, mặc dù có một vài khó khăn, nhưng kết quả vẫn là an toàn trở ra. Nguyễn Nam Chúc thì bắt đầu lên kế hoạch cho cửa cấp 10 của Lâm Thu Thạch. Đáng lẽ họ có thể cùng đi với Trình Nhất Tạ, nhưng Trình Nhất Tạ đã từ chối lời đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, tỏ ý sẽ chỉ đi với em trai mà thôi. Về việc này, Lâm Thu Thạch vẫn thắc mắc tại sao Trình Nhất Tạ lại cố chấp đến như vậy. Khá lâu sau, cậu mới hiểu. Sở dĩ Trình Nhất Tạ từ chối là vì cậu ta đã có cho mình một gợi ý cửa cấp 10 khác. Vấn đề là gợi ý đó không thể đưa cho người khác xem được. Nguyễn Nam Chúc đã biết chuyện này từ sớm, cho nên hắn không lời qua tiếng lại nhiều với Trình Nhất Tạ, mà hướng sự chú ý đến các tổ chức khác. Hắn tìm kiếm những người sắp sửa vào cửa cấp 10. Với tên tuổi của Nguyễn Nam Chúc, tìm ra người như vậy không có gì khó khăn. Hắn nhanh chóng có được thông tin rằng trong nhóm của Bạch Minh có một cô gái sắp vào cửa cấp 10. Số lượng cửa cô gái này từng vượt qua, thậm chí còn nhiều hơn cả Bạch Minh, là một người vốn cực kỳ lợi hại. Do khác biệt về tố chất thân thể, phái nữ thường kém hơn nam giới một chút. Trong những trường hợp phải đối kháng trực diện, họ sẽ rơi vào thế yếu. Do vậy, năng lực sinh tồn của phái nữ trong cửa tương đối thấp, nhưng ai có thể tồn tại được thì đều thuộc hàng cao thủ. Tên của cô gái kia là Lương Mễ Diệp. Không rõ đây là tên thật hay tên giả. Điều duy nhất chắc chắn ấy là cô thuộc hàng nguyên lão đại thần trong nhóm Bạch Hùng do Bạch Minh đứng đầu. Chỉ có điều thường ngày cô rất im hơi lặng tiếng, không có gì nổi bật so với mọi người. Bạch Hùng có quy mô tương tự Hách Triệu Thạch, chỉ gồm 6-7 thành viên, nhưng chất lượng còn hơn số lượng. Những người này đều là cao thủ. Cấp độ cửa của Bạch Minh, thủ lĩnh Bạch Hùng kém hơn Nguyễn Nam Chúc một chút. Cuối năm sau, y mới vào cửa cấp 10. Cho nên ở Bạch Hùng, Lương Mễ Diệp chính là người đầu tiên vượt qua cửa cấp 10. Anh có gợi ý cửa cấp 10 không? Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc bàn bạc rất kỹ về việc này. Dù gì cũng là nhân vật quan trọng trong nhóm. Nếu có chuyện gì xảy ra, đó sẽ là tổn thất rất lớn. Có, Nguyễn Nam Chúc đáp. Gợi ý rất cụ thể. Dĩ nhiên, nếu nhóm anh có gợi ý cụ thể hơn nữa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Bọn tôi không có gợi ý cửa cấp 10. Bạch Minh nói, lúc thoát ra khỏi cửa cấp 9, xảy ra một chút vấn đề, gợi ý bị người khác cướp mất. Theo tôi, nếu các anh chưa có gợi ý, thì tốt nhất nên vượt thêm một cửa cấp 9 nữa. Nguyễn Nam Chúc nói, việc này anh không cần lo. Bạch Minh, tốt lắm, cửa của cô ấy mở vào đầu năm nay, sớm hơn Trình Nhất Tạ khoảng 5 tháng gì đó. Trình Nhất Tạ sẽ vào cửa tầm tháng 5. Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Vậy tôi giao cô ấy cho các anh. Bạch Minh cười, nhớ phải mang cô ấy về nhé. Thứ lỗi, việc này tôi không dám hứa. Nguyễn Nam Chúc rất tỉnh. Hắn nói, tôi chỉ cung cấp gợi ý thôi. Cô ta về được hay không, tôi không đảm bảo. Bạch Minh nhướng mày, nói, cửa cấp 10 đáng sợ vậy sao? Nguyễn Nam Chúc nói, ở một đẳng cấp khác. Bạch Minh bật cười, bảo, thôi được, tôi biết rồi. Chúc mọi người thuận lợi. Nguyễn Nam Chúc ừm một tiếng. Hắn nhìn về một phía khác của đại sảnh, nơi Lâm Thu Thạch đang cắm cúi chơi điện thoại. Bạch Minh có lẽ đã nắm bắt được một vài thông tin từ ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc. Y nói, cuối cùng cũng ra tay rồi hả? Nguyễn Nam Chúc không đáp. Chắc là thích lắm nhỉ? Bạch Minh nói, đợi chờ bao nhiêu lâu còn gì? Nguyễn Nam Chúc nửa cười nửa không. Anh tưởng tôi cũng như anh. Bạch Minh tựa lưng vào ghế. Nếu là tôi sẽ chẳng đợi lâu thế. Thấy hợp thì triển ngay. Sự sung sướng mà cứ hoãn mãi thì còn gì là sung sướng nữa. Y đang nói về Trương Giặc Khanh. Khi Nguyễn Nam Chúc giới thiệu Trương Giặc Khanh cho Bạch Minh, Y đã biết mình muốn gì và hiện giờ Y đã đạt được điều mình muốn. Y và Nguyễn Nam Chúc là cùng một loại người, chỉ có một điểm khác nho nhỏ. Ấy là Bạch Minh chẳng kiêng kỵ điều gì, mặc dù từ vẻ ngoài khó mà nhận ra điều đó. Nguyễn Nam Chúc nói, anh đi được rồi đó. Bạch Minh đứng dậy, không mời tôi ăn trưa à? Nguyễn Nam Chúc, chẳng có gì để ăn đâu. Bạch Minh đành chịu. Thôi được. Y liếc vào phòng bếp, đúng lúc Lâm Thu Thạch đang mặc tạp về, chuẩn bị nấu cơm. Anh có lộc ăn đó. Nguyễn Nam Chúc, mong anh cũng vậy. Bạch Minh cười cười, không nói gì, bỏ đi. Vị kia nhà y đâu biết nấu nướng. Thường ngày y toàn phải tự mình vào bếp, nhưng y chẳng ngại. Dù sao, y cũng rất thích chiều Trương Giặc Khanh. Chỉ cần y vui là được rồi, cần gì để ý những chuyện khác. Sau khi Bạch Minh và Nguyễn Nam Chúc thỏa thuận xong, Lương Mễ Diệp liền dọn đến Hắc Diệu Thạch. Lần đầu tiên gặp Lương Mễ Diệp, Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc, bởi vì cô gầy và nhỏ con, mái tóc cắt ngắn, nét mặt thanh tú, không phải kiểu con gái mạnh mẽ khí thế. Chỉ là từ ánh mắt cô toát lên một cái gì đó khác với những người bình thường. Hợp tác vui vẻ nhé, anh Nguyễn. Lương Mễ Diệp đưa tay ra. Nguyễn Nam Chúc bắt tay cô gái. Xin chào cô Lương. Anh Nguyễn. Lương Mễ Diệp chẳng buồn khách sáo. Lúc nào chúng ta bắt đầu bàn về gợi ý? Cô vào thẳng vấn đề. Qua một thời gian nữa, Nguyễn Nam Chúc đáp. Phạm vi của gợi ý không lớn. Tôi nghĩ thời gian này hãy dành để tập luyện cùng nhau. Lương Mễ Diệp gạch gạch đầu, tỏ ý bằng lòng. Cô nhìn sang Lâm Thu Thạch, người từ đầu vẫn im lặng. Anh ấy cũng đi cùng chúng ta ư? Phải, Nguyễn Nam Chúc đáp. Được, Lương Mễ Diệp nói. Vậy chúng ta hãy luyện tập với nhau trước. Vì vậy, cả ba bắt đầu tìm khách, dẫn người vượt cửa cấp thấp, làm quen và hiểu biết về nhau. Vào cửa rồi, Lâm Thu Thạch mới biết dung mạo của Lương Mễ Diệp khác hoàn toàn so với bên ngoài. Lương Mễ Diệp ở trong cửa là một nữ thần khí chất đầy mình. Với chiều cao 1m76, lại đi giày cao gót. Cô chỉ đứng một chỗ thôi, cũng không ai dám đến bắt chuyện. Nếu không phải Lâm Thu Thạch biết cô chỉ là một cô gái trẻ, e rằng cậu cũng nghi ngờ phải chăng cô nàng là một vị đại ca giả nữ nào đó. Vẫn còn 3 tháng nữa mới tới ngày vào cửa. 2 tháng đầu tiên, bình quân mỗi tuần, họ vượt cửa một lần. Lương Mễ Diệp tỏ ý kính trọng trước thực lực của Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch. Bạch Minh cũng không tới Hắc Diệu Thạch thăm hỏi liên tục nữa. Một tháng cuối cùng, ba người dùng để nghiền ngẫm gợi ý. Giấy gợi ý cửa cấp 10 chỉ viết vỏn vẹn 2 chữ. Tương nữ. Tương nữ là một board game, bối cảnh kinh dị, luật chơi khá giống ma sói, nhưng thay vào đó là phe con người và phe tương nữ đối kháng lẫn nhau. Xin được giới thiệu một chút về tương nữ. Âm là tương, nhưng người già quen đọc là sương, nghĩa là cái rương, cái hòm. Board game là trò chơi trên bàn, người chơi tương tác với nhau trên mặt phẳng bàn, qua đạo cụ của trò chơi cùng một hệ thống luật chơi được quy định trước. Tương nữ là phiên bản tiếng Trung của trò board game kinh dị Haka Onna bắt nguồn từ Nhật Bản. LPG, Role Playing Game, là trò chơi nhập vai. Trò chơi không có gì phức tạp, cảm giác hơi giống RPG kiểu Nhật. Bối cảnh của game kể về một bé gái, chính mắt nhìn thấy cha giết mẹ, sau đó người cha nhét cô bé vào một chiếc rương nhỏ. Tương nữ sống trong rương với thân thể bị gãy dập suốt một thời gian dài, rồi chết thảm trong oán hận nặng nề. Người chơi sẽ nhập vai khách qua đường vô tình, tiến vào căn nhà có chiếc rương chứa tương nữ. Họ phải tìm cách thoát ra khỏi nhà, nếu không sẽ mất mạng. Người chơi di chuyển qua các căn phòng trên bản đồ. Mỗi căn phòng đều có những chiếc rương. Trong rương có thể chứa tương nữ hoặc xuất hiện vật phẩm hay kỹ năng của tương nữ. Người chơi có thể lựa chọn rương để mở. Nếu trong rương có tương nữ, đồng nghĩa với việc người chơi bị mất mạng và biến thành tương nhân, cùng tương nữ đi giết hại những người khác. Lâm Thu Thạch lần đầu biết đến trò chơi kiểu này. Cậu nói, vậy là vào trong đó, mình sẽ chơi trò tương tự. Chưa chắc. Nguyễn Nam Chúc cúi đầu, ném những thẻ tạp âm chồng lên nhau. Đó là một vật phẩm tương nữ cần trong trò chơi để có thể hành động. Trò chơi chắc chắn sẽ có thay đổi. Cụ thể như thế nào thì chưa biết. Thẻ tạp âm là dụng cụ để chơi trò này. Có hình dạng như đĩa dẹt tròn nhỏ. Người chơi phải ném những cái đĩa sao cho chúng xếp chồng lên nhau. Nếu có cái nào rơi ra ngoài, nghĩa là gây ra tạp âm, tương nữ sẽ có một lần hành động. Điều này tương đương với đổ xúc sắc, chỉ là xúc sắc nằm trong tay người chơi. Lâm Thu Thạch thấy Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng, ném được 5 chiếc thẻ xếp chồng lên nhau. Tuy hơi chút xuống, nhưng không hề đổ. Lương Mễ Diệp ngồi gần đó, nói, Nguyễn Nam Chúc, nếu không ngại, anh có thể kể về cửa cấp 10 lần trước của mình không? Nguyễn Nam Chúc ngước lên, nhìn Lương Mễ Diệp một cái. Cửa cấp 10 của tôi cũng là một trò chơi. Trò chơi gì vậy? Lương Mễ Diệp hỏi. Trò tứ giác, Nguyễn Nam Chúc nói, một game kinh dị khá phổ biến. Lâm Thu Thạch im lặng, không nghi ngờ gì, một trò chơi kinh dị phổ biến ở thế giới thực đặt trong cửa sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi vì khi trò chơi kết thúc sẽ có một thứ gì đó được triệu hồi. Anh đã thoát ra như thế nào? Lương Mễ Diệp hỏi. Dĩ nhiên là phá đảo trò chơi. Ngón tay Nguyễn Nam Chúc khẽ nhúc nhích, khiến chồng thẻ tròn đổ sụp. Hắn thản nhiên nói, chỉ cần trò chơi kết thúc là có thể thoát ra ngoài. Ra thế, Lương Mễ Diệp nói, vậy thì gợi ý này có vẻ vẫn khá đơn giản ha. Bởi vì ít nhất cho tương nữ còn có cách để thắng. Có 3 cách để thắng trò chơi. Thứ nhất là sử dụng vật phẩm đặc biệt siêu độ cho tương nữ. Thứ hai là sử dụng vật phẩm đặc biệt giết chết tương nữ. Thứ ba là tìm ra mật mã kết bảo hiểm trong phòng làm việc, lấy được chìa khóa, sau đó tìm đường hầm, rời khỏi căn nhà. Đâu có đơn giản như vậy, Nguyễn Nam Chúc biến nhát nói. Quả thực không đơn giản. Quỷ quái núp ở trong rương, mà muốn tìm ra vật phẩm thì bắt buộc phải mở rương. Nhiều khả năng không nhặt được vật phẩm, lại còn gặp phải tương nữ với thân hình gãy gập đáng sợ. Lương Mễ Diệp nói, thế nào cũng có cách. Trong khi họ nói chuyện thì tới lượt Lâm Thu Thạch. Cậu chọn một chiếc rương trong phòng. Khi lật thẻ bài của rương thì thấy là tương nữ. Tương nữ trợn tròn cặp mắt đen xì, giơ tay về phía họ. Cơ thể bị nhét trong chiếc rương nhỏ. Lâm Thu Thạch úp lại lá bài xuống. Xong, tôi biến thành tương nhân rồi. Nguyễn Nam Chúc thu lại nhân vật của Lâm Thu Thạch, đưa cho cậu lá bài đại diện của tương nhân. Trò chơi này phần nhiều là may rủi. Dĩ nhiên cũng cần có kỹ năng. Cứ tùy tiện mở rương thì không thể thắng được. Cần biết tận dụng các vật phẩm quan trọng. Để chơi trò này, cần ít nhất 4 người. 3 người đóng vai con người, 1 người làm tương nữ. Do thiếu người, Nguyễn Nam Chúc đã gọi Trình Nhất Tạ ra làm tương nữ. Sau khi chơi được vài ván, Lương Mễ Diệp than thở. Yếu tố quyết định trong trò chơi này chẳng phải là IQ của tương nữ sao? Nếu tương nữ đủ thông minh, phe con người lại đen đuổi, thì rất khó để thắng. Hiển nhiên Trình Nhất Tạ là một tương nữ đủ tiêu chuẩn. Sau vài lần chết oan, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã biết đường ngoan ngoãn, không mở rương lung tung nữa. Đợi khi chắc chắn Trình Nhất Tạ không có ở phòng của mình, cậu mới dám lật thẻ rương. Nhưng nếu như vậy, trò chơi sẽ tiến triển rất chậm. Trong khoảng hơn một tháng cuối cùng, họ tập trung chơi trò này đến mức thành thục, đồng thời nắm vững các mánh khóe trong trò chơi. Không được tùy tiện mở rương, chỉ dựa vào may mắn là hành động thiếu sáng suốt. Cách tốt nhất là sử dụng một số vật phẩm ở đầu game để xác định vị trí của tương nữ, sau đó mới mở rương. Dĩ nhiên, may rủi vẫn là yếu tố nắm phần quyết định trong trò chơi. Có những lúc xui xẻo, họ không thể có được những vật phẩm cần thiết. Ngược lại, không ngừng giúp tương nữ có thêm kỹ năng mới. Càng có nhiều kỹ năng, tương nữ càng dễ giết người. Thỉnh thoảng, Bạch Minh cũng đến Hách Dự Thạch chơi vài ván. Y nhìn bàn game, xoa cằm nói, nếu tôi là tương nữ, mấy người đừng hòng thoát được. Nguyễn Nam Chúc không nói gì. Lương Mễ Diệp nói mát một câu, đại ca hơi tự tin quá đây. Bạch Minh nói, không phải tôi tự tin, mà do trò chơi này có một lỗ hổng rất lớn. Tôi biết. Lương Mễ Diệp biết Bạch Minh định nói gì, nhưng vào đó toàn những người đã vượt qua cửa cấp 9, đâu thể nào có tay mơ. Tham gia cửa cấp 10 thì làm gì có ai khù khờ. Trò này sợ nhất là gặp đồng đội ngu như heo, chơi bừa khiến tương nữ có thêm kỹ năng mới, hoặc biến thành tương nhân làm tăng thêm độ khó. Dĩ nhiên, Lương Mễ Diệp cho rằng cửa cấp 10 không thể có người quá ngốc. Người ngốc chắc chắn đã rơi rụng ở các cửa trước đó rồi. Thời gian vào cửa của họ là khoảng tháng 1, cách Tết Nguyên Đán chừng một tháng. Lương Mễ Diệp nói, năm nay tôi đã định về nhà ăn Tết với ba mẹ. Lâm Thu Thạch nói, qua cửa này rồi về vẫn chưa muộn. Lương Mễ Diệp bật cười, anh chưa biết tỷ lệ sống sót của cửa cấp 10 sao? Lâm Thu Thạch, tôi biết chứ. Cấp độ ngay đến Nguyễn Nam Chúc còn vất vả mới vượt qua thì chắc chắn không phải một nơi dễ chịu gì. Nên tôi lo mình không qua nổi năm âm lịch này, Lương Mễ Diệp nói. Anh không lo à? Lâm Thu Thạch đáp, có chứ. Lương Mễ Diệp, trong anh chẳng có vẻ gì là lo cả. Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên, vậy phải như thế nào mới là lo? Lương Mễ Diệp im lặng giây lát, rồi thở dài. Hát Dự Thạch các anh quả thật không có ai tầm thường. Lâm Thu Thạch, vậy sao? Trò tương nữ không có bối cảnh quá chi tiết. Chỉ là một board game được thiết định đơn giản. Chơi khoảng một tháng, họ đều đã nhuần nhuyễn. Hiện giờ chỉ chờ cửa mở mà thôi. Do đây là cửa cấp cao, Lương Mễ Diệp đã có thể dự đoán chính xác thời gian vào cửa. Cô nói đó là 7 giờ tối ngày 13 tháng 1. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc bắt đầu chuẩn bị hành trang mang theo. Lần này, Nguyễn Nam Chúc lại giả làm nữ, Khi hắn mặc váy dài đi xuống lầu, Lương Mễ Diệp không khỏi tròn mắt, nói: "Trời, anh Nguyễn đó hả?" Lâm Thu Thạch: "Lau nước miếng đi bà chị." Lương Mễ Diệp vội quẹt khóe miệng: "Xinh quá, con gái thật như tôi biết sống sao đây." Mặc dù đã từng nghe Bạch Minh nói, nhưng cô vẫn chưa bao giờ dám tưởng tượng hình ảnh Nguyễn Nam Chúc giả gái, bởi vì tuy hắn có khuôn mặt đẹp xuất sắc, nhưng thường ngày bộ dáng hắn chẳng có gì là nữ tính. Hắn chỉ ngồi đó, khí thế mãnh liệt toát ra, đủ khiến người đối diện không dám xin ý đồ mạo phạm. Đã khá lâu rồi, Lâm Thu Thạch không được thấy Nguyễn Nam Chúc giả gái. Quả thực cảm thấy hơi nhớ. Dĩ nhiên cậu không dám nói ra, chỉ tỏ ra rằng Nguyễn Nam Chúc như thế nào cậu cũng thích. Vài ngày trước khi vào cửa, người trong biệt thự tề tựu đông đủ, cùng ăn một bữa cơm. Lư Diễm Tuyết xuống bếp làm một bàn thức ăn, Lâm Thu Thạch thì uống chút rượu. Trình Thiên Lý nói: "Các anh chị phải khỏe mạnh trở ra nha." "Nhất định." Lâm Thu Thạch gõ đầu thằng nhóc. "Em cũng phải cố gắng nhé." Trình Thiên Lý lầu bầu: "Em biết rồi, em có bị ngu đâu." Bàn tiệc bỗng trở nên im lặng. Sau đó, câu chuyện được lái nhanh sang hướng khác. Xem ra tất cả mọi người trong biệt thự đều có chung quan điểm về vấn đề IQ của Trình Thiên Lý. Tối ngày 13, tất cả ngồi trong phòng khách chờ đợi. Lâm Thu Thạch vốn đang xem TV, nhưng vào lúc kim đồng hồ điểm 7 giờ tối, cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh mình. Người xung quanh đều biến mất, chỉ còn mình cậu ngồi giữa phòng khách. Chương trình đang phát trên TV như thể bị đóng băng. Lâm Thu Thạch khoác ba lô lên vai, rời khỏi sofa, cậu mở đại một cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Đó là 12 cánh cửa sắt xếp dọc theo hành lang dài. Trong đó, 9 cửa đã bị niêm phong, chỉ còn 3 cửa cuối cùng. Lâm Thu Thạch đến chỗ cánh cửa cấp 10, đặt tay lên tay nắm, kéo ra. Tiếp theo, cậu cảm nhận một lực hút cực mạnh. Khi Lâm Thu Thạch hoàn hồn, cậu thấy mình đã đứng ở một con đường nhỏ vắng người. Phía cuối con đường có một ngôi biệt thự 3 tầng kiểu Âu, nằm trơ trọi một mình. Lâm Thu Thạch men theo con đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước tòa biệt thự kiểu Âu. Cậu mở cửa, nhìn thấy một huyền quan được bài trí cực kỳ xinh đẹp. Bên trong đã có 8-9 người đứng đợi. Những người này thấy Lâm Thu Thạch đi vào, hầu hết đều lộ vẻ cảnh giác. Đây là cửa cấp cao, nên mọi người đều có kinh nghiệm. Đa phần họ có sẵn đồng đội của mình. Do vậy, đám đông nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, đều đang rì rầm bàn luận về quang cảnh xung quanh. Lâm Thu Thạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cạnh sofa. Cậu lại gần, gọi: "Trúc Manh." Nguyễn Nam Trúc ngoảnh đầu lại: "Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch nói: "Thế nào rồi?" Nguyễn Nam Trúc: "Em cũng vừa tới." Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, bắt đầu quan sát xung quanh. Bởi vì trò chơi tương nữ này không có bản đồ cố định, tất cả các căn phòng được người chơi lắp ghép từ các mảnh khác nhau, cho nên mỗi lần chơi, bản đồ lại khác nhau, vị trí phòng làm việc cũng luôn thay đổi. Lâm Thu Thạch cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại chính là tìm ra phòng làm việc, sau đó tìm két bảo hiểm chứa chìa khóa. Thêm khoảng 5-6 người tiến vào từ ngoài cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy số lượng này không bình thường. Cậu liên tưởng ngay đến chị Hạ ở cửa cấp 9, lấy người làm gương. Bèn nói thầm: "Có người cố tình mang người mới vào đây." "Ừ." Nguyễn Nam Chúc cau mày, rõ ràng hắn không được vui. Số người chết mỗi ngày đều có hạn chế, cho nên dẫn thêm người vào làm con tốt thí, rõ ràng sẽ khiến tỷ lệ sống sót của bản thân được nâng cao. Có điều ở cửa này, sự xuất hiện của người mới chỉ gây ra phản tác dụng. Lương Mễ Diệp bất đắc dĩ nói: "Tôi nhớ ở cửa cấp 8 của tôi có khoảng hơn 30 người." "Hơn 30?" Lâm Thu Thạch sững sờ. "Đúng vậy." Lương Mễ Diệp nói. "Trong 2 đêm đầu tiên đã chết hết một nửa." Lâm Thu Thạch: "3 chấm." "Trên đời này đâu có bữa cơm nào miễn phí." Lương Mễ Diệp tiếp. "Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ai biết được bên trong chứa cái gì." Người tụ tập ở huyền quan càng lúc càng đông, cuối cùng dừng lại ở con số 23. Trong đó có một nhóm gồm 7 người. Nhìn vẻ mặt những người này, có thể chắc chắn họ là tay mơ chưa biết gì cả. Dĩ nhiên, trong nhóm đó có một thủ lĩnh, thuộc hàng kỳ cựu. Mọi người chờ đợi NPC xuất hiện, nhưng mãi không thấy. Cổng lớn đột nhiên phát ra một tiếng ầm rồi đóng lại. Trong phòng bếp tầng 1 vang lên tiếng gào khóc của bé gái. Sau đó đèn trong biệt thự đều tắt hết. Cả căn phòng chìm trong ánh đèn đỏ mờ mờ. Trò chơi đã bắt đầu, Lâm Thu Thạch ý thức được điều đó. Nhóm Lâm Thu Thạch có gợi ý, biết đây là một trò chơi, nhưng đám người mới thì hoàn toàn ngơ ngác. Nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? NPC đâu? Tại sao NPC không xuất hiện?" "NPC cái gì?" một nam thanh niên xỏ khuyên mũi sốt ruột lên tiếng. Mù hết rồi à, như này nghĩa là chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài. Cổng đã bị khóa, cửa sổ bị chặn kín bởi tấm kim loại kiên cố. Căn biệt thự ba tầng đã khép chặt như một cái lồng, còn bọn họ chính là những con chuột bạch trong lồng. Chúng ta lên tầng 2 đi, Lâm Tu Thạch đề nghị. Được, Nguyễn Nam Trúc đứng dậy. Họ men theo cầu thang lên tầng 2, nhìn thấy ở hành lang tầng 2 đặt một chiếc rương gỗ trông chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, như minh chứng rõ ràng rằng họ đang có mặt trong thế giới của tương nữ. Lâm Thu Thạch tìm thấy phòng làm việc ở cuối hành lang tầng 2. Cửa mở, chỉ khẽ đẩy là có thể nhìn thấy bên trong xếp đầy rương gỗ, khoảng 5-6 chiếc, thêm một két bảo hiểm rất nổi bật. Lâm Thu Thạch đi đến chỗ két bảo hiểm, thấy bảng nhập mật mã gồm 4 con số ở phía trên két. Mật mã 4 số, mỗi hàng có 10 con số để lựa chọn, nghĩa là có hàng vạn khả năng có thể xảy ra, dù muốn cũng không thể thử nổi. Lâm Thu Thạch đang cúi đầu quan sát, chợt nghe dưới lầu vọng lên tiếng hét. Lương Mễ Diệp nói. Hỏng rồi. Lâm Thu Thạch. Sao vậy? Lương Mễ Diệp. Quên dặn mấy tay mơ kia là không được chạm vào rương. Có trời mới biết cái rương họ mở trước cái thứ gì bên trong. Hết chương 107.